Chương 51, vị thứ tư hải quân đại tướng. Mặc dù đang trên thực chất mà nói, hải quân là độc lập với thế giới chính phủ bên ngoài tổ chức võ trang, thế nhưng trên danh nghĩa vẫn là một phần của thế giới chính phủ quản hạt. Hơn nữa, đối với ngũ lao tinh tương đối quen thuộc Sẻn Gỗ Cụ, có thể là phi thường tình tưởng cái này nằm tên lão giả khủng bố ngũ lao tinh đám các hạ, hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, gặp mặt Sẻn Gỗ Cụ đứng ở thế giới chính phủ trước phủ đệ trung khí mười phần lớn tiếng nói. Trong chốc lát, mới có ung dung nhưng truyền đến một thanh âm, là vâng đúng Sẻn Gỗ Cụ á vậy vào đi. Trong giọng nói dường như lộ ra một cỗ đối với Sẻn Gỗ Cụ bất mãn. Sẻn Gỗ Cụ khẽ nhíu mày một cái đầu, không nói gì nữa, đi thẳng vào. Mới đi vào, Sẻn Gỗ Cụ liền nghe được một cái mạnh mẽ chất vấn tiếng. Sẻn Gỗ Cụ, không phải hảo hảo ở tại Mạ Di Nệ phò đợi, tới Mạ Di Hệ Giọt có thập lẻ bốn linh sao sự tình, câu hỏi là đầu đội làm thịt mũ, tóc quăn ngũ lao tinh. Ở ngũ lao tinh trong mắt, hải quân bất quá là thế giới chính phủ nhất kiện công cụ mà thôi, tự nhiên cũng sẽ không quá trọng thị Sẻn Gỗ Cụ. Hơn nữa, Sẻn Gỗ Cụ thực lực tại bọn họ trước mặt, cũng không dẫn nổi cái gì coi trọng. Đối với ngũ lao tinh thái độ, Sẻn Gỗ Cụ đã tư không nhìn quen, không nói gì thêm, đi về phía trước mấy bước, đem trong tay văn kiện đặt ở ngũ lao tinh trước mặt trên bàn. Đồng thời, lên tiếng nói, đây là hải quân vì ngăn chặn hiện giai đoạn trên biển khơi ngang ngược hải tặc, do đó chế định ra tới sách lược, mời các vị các hạ phê chuẩn. Cái gì kế hoạch đầu chọc mặt tròn ngũ lao tinh sắc mặt hơi có chút nghi hoặc, cầm lên trên bàn văn kiện, chỉ là vừa mới nhìn cái ngẩng đầu, liền đem văn kiện trực tiếp ngã ở trên bàn, cũng nói ra, trang bị thêm đệ tứ danh tổng bộ hải quân đại tướng hoang đường chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép đã sớm dự liệu được ngũ lao tinh như vậy phản ứng. Sẻn Gỗ Cụ ngược lại là không có quá nhiều hoảng loạn. Châm một cái tiếng, mở miệng nói ra, ngũ lao tinh đám các hạ, hiện tại trên đại dương thế cục ngày càng khẩn trương, hải quân hiện tại hoàn toàn không lực ứng đối trên đại dương thế cục, thậm chí không thể không mượn hải tặc lực lượng mới được. Nếu như hiện tại không phải lập tức đối với hải quân tiến hành khuyết trương tăng, như vậy hải quân binh không phải có thể bảo đảm ứng đối sau này ngày càng ngang ngược hải tặc. Nghe được Sẻn Gỗ Cụ lời nói, ngũ lao tinh sắc mặt đều có chút khó chịu. Bảo trì biển khơi an ổn đối với ngũ lao tinh có trọng yếu hay không đương nhiên trọng yếu, phải biết rằng thế giới chính phủ chính là đi qua vô số quốc gia tổ hợp mà thành, nếu để cho hải tặc tàn sát bừa bãi, như vậy một mạch tiếp nhận được hải tặc uy hiếp chính là này quốc gia. Tự nhiên mà vậy, thế giới chính phủ thống trị liền cũng sẽ nhận trùng kích. Hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Đầu chọc mặt tròn ngũ lao tinh mặt âm trầm lên tiếng hỏi. Không phải, ngũ lao tinh các hạ. Sẻn Gỗ Cụ nhàn nhạt lại cường ngạnh hồi đáp. Ngươi đầu chọc mặt tròn ngũ lao tinh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là lại bị bên cạnh tóc vàng tây phục ngũ lao tinh cho ngăn lại, chỉ thấy tóc vàng tây phục ngũ lao tinh cầm lấy trên bàn văn kiện, tùy ý lật xem vài lần, sau đó nhìn về phía Sẻn Gỗ Cụ, mở miệng do hỏi. Trang bị thêm mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ vì vị thứ tư tổng bộ hải quân đại tướng Ngô, nếu như là gặp lời nói, ta vẫn có thể lý giải. Thế nhưng cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ là ai, có cái gì xuất sắc chiến tích sao? Tóc vàng tây phục ngũ lao tinh khe như mày, dường như đối với danh tự này có chút quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi tới. Dù sao mù cụ rổ hướng thiên long nhân xuất thủ là 5 năm trước sự tình. Ngũ lao tinh cũng sẽ không đi tận lực ký ức những thứ này. Nghe được tóc vàng tây phục ngũ lao tinh lời nói, Sẻn Gỗ Cụ thần sắc trầm ổn. Có chí tướng danh xưng là chính hắn, tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, lấy ra khác một phần văn kiện đặt ở trên bàn, cũng mở miệng nói ra, mỉ tạ giả xì mù cụ rô, chấn thủ quần đảo xạ ba áo đi 5 năm qua, chưa bao giờ có một gã hải tặc kinh rộ đã sóng quần đảo lẹn vào ngư nhân đảo từ mà tiến vào tân thế giới. Thật to át chế tân thế giới hải tặc tăng, hơn nữa nói đến đây, Sẻn Gỗ Cụ dừng một chút. Khi nhìn đến ngũ lao tinh đưa ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, lúc này mới lại nói ra, hơn nữa mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ ở 2 ngày trước, với tân thế giới đánh bại dâu trắng ẹ đồ. Nữ ga tùm cái gì dâu trắng chiến bại, ngũ lao tinh trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhất là một mực im lặng tái nhợt tóc ngũ lao tinh càng sâu bởi vì ở thập mấy năm trước. Hắn từng cùng dâu trắng giao chiến quá, đang không có sử dụng bí ẩn lực lượng tình huống bên dưới, thậm chí vẫn không thể đánh bại dâu trắng, mà bởi vì do nhiều nguyên nhân hạn chế, hắn lại không thể tùy ý sử dụng vượt qua giới hạn lực lượng, sở lấy cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Ngược lại ở Ngũ Lao Tinh xem ra, dâu trắng căn bản không có có khả năng mở ra trái ác quỷ ba độ giác tỉnh tra NG Thà Y, mà ăn trái ác quỷ sau đó, lại mất đi đánh vỡ nhân thần giới hạn tư cách, cũng liền căn bản đối với nhóm người mình không tạo được uy hiếp gì, các lộ hủy chữa cái qua mấy thập niên, dâu trắng tự nhiên cũng sẽ bị chết. Thế nhưng, vô luận như vậy, Ngũ Lao Tinh đều không phủ nhận dâu trắng cường hãn chỉ riêng lực lượng mà nói, tuyệt đối so với trở thành văn tì hệ sở gồn. Dê dô dơ, kinh khủng hơn mà hiện tại, hải quân bên trong cư nhiên xuất hiện có thể chiến thắng dâu trắng nhân vật, Ngũ Lao Tinh lại làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Mỉ tạ dạ xỉ mù củ rô áo bào trắng đầu trọc, bao bọc một bả thái đao Ngũ Lao Tinh đột nhiên lông mày nhớ lên, chính là 5 năm trước. Ở quần đảo xạ ba áo đỉ đánh giả do sở thanh chính là cái kia hải quân sao lại là nhớ tới mình ở đâu bên trong đã nghe qua mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tên. Một bên làm thịt mũ, tóc quăn ngũ không. Bốn Lao Tinh nghe được áo bào trắng Ngũ Lao Tinh lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi nheo lại hai mắt, lẩm bẩm nói, 5 năm trước quần đảo xạ ba áo đỉ đánh bại dâu trăng có người đánh vỡ nhân thần giới hạn có ý tứ, lẽ nào chỉ là vừa khớp sao một lát. Làm thịt mũ, tóc quăn Ngũ Lao Tinh đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía sẻn gỗ cụ mở miệng hỏi, cái tên này vì mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ trung tướng, là năng lực giả sao? Ừm, sẻn gỗ cụ đầu tiên là sửng sốt, có chút không phải minh bạch. Làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh ý tứ, bất quá vẫn trả lời, mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, chắc là mẹ dẹ mẹ dạ trái cây năng lực giả. 5 năm trước, cũng là cho sẻn gỗ củ cặn kẽ nói qua lúc đó đánh một trận tình hình. Tự nhiên mà vậy, sẻn gỗ củ cũng liền đem mù củ rổ cho rằng là mẹ rẻ mẹ giả trái cây năng lực giả.